Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171, chương 1171, tập đoàn phân bộ nguy cơ. 1. Chủ tịch hội đồng quản trị Vương Lan đi vào văn phòng, đem một phần tư liệu đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên bàn công tác. Nói ra, đây là kinh thành bên kia truyền đến tư liệu, xin ngài xem qua một chút. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, đáp lại, đặt ở chỗ đó đi, ta đợi chút nữa lại nhìn. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngài tốt nhất xem trước một chút phần tài liệu này. Thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, nhìn lấy thư ký Vương Lan, hỏi, có cái gì rất vội sự tình sao? Đây là kinh thành phân công ty bên kia báo cáo, trình quản lý gọi điện thoại cho ta nói, hy vọng ngài xem trước một chút tư liệu. Nam Vinh Uyển Thanh hơi kinh ngạc, có chuyện gì không thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Khó nói hắn có cái gì không dám nói cho ta biết sự tình. Nói tới nói lui, Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là cầm lấy phần tài liệu kia, cẩn thận đọc bắt đầu, còn không có xem xong trên tư liệu nội dung. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt đã lạnh xuống, tựa như đông nguyệt băng xương. Khó trách hắn không dám trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Nam Vinh Uyển Thanh đem tài liệu trong tay vung ở trên bàn, suy tư một lát sau, nàng mở miệng nói, ngươi đi đem Nam Vinh Hạo gọi tới cho ta, ta có chuyện trọng yếu tìm hắn thương lượng. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị, ta lập tức thông chi thiếu gia. Không đến 5 phút đồng hồ, Nam Vinh Hạo liền xuất hiện ở Nam Vinh Uyển Thanh văn phòng bên trong. Tiến cửa, Nam Vinh Hạo lập tức phát giác thêm hào khí không đúng. Chính mình lão tỷ một bộ dáng vẻ lạnh như băng, giống như ai thiếu nàng mấy trăm ức đồng dạng. Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh sinh sống nhiều như vậy năm, làm sao không rõ ràng lão tỷ tính cách? Nam Vinh Uyển Thanh loại biểu hiện này, nói rõ nàng là giận thật à? Nam Vinh Hạo sợ ở thời điểm này làm tức giận Nam Vinh Uyển Thanh, thận trọng bồi cười, hỏi, đại tỷ, ngươi tìm ta có việc? Nam Vinh Uyển Thanh chỉ trên bàn công tác tư liệu, mặt không thay đổi nói ra, ngươi xem trước một chút phần tài liệu này, còn lại chúng ta chờ một hồi hãy nói. Hoa thêm vài phút đồng hồ xem hết tư liệu, Nam Vinh Hạo lông mày không khỏi cau lên tới. Hắn cuối cùng minh bạch lão tỷ vì sao lại tức giận. Đổi lại là hắn, đoán chừng hắn sẽ lập tức bạo tẩu. Cũng vất vả Nam Vinh Uyển Thanh hàm dưỡng công phu không tệ, mới áp chế nộ khí, không có phát tiết ra ngoài. Đại tỷ, những tên kia quá khốn nạn, đây không phải rõ ràng cùng chúng ta không qua được sao? Kinh thành phân công ty là Hồng Vũ tập đoàn khuếch trương bước đầu tiên. Vì ở kinh thành làm chắc cơ sở, ta bỏ ra thời gian mấy năm tổ kiến thành viên tổ chức. Phụ trách lãnh đạo trình quản lý cũng là Hồng Vũ tập đoàn lão viên chức. Năng lực các phương diện cũng không tệ. Mấy năm qua này, kinh thành phân công ty phát triển cũng không tệ. Cùng các đại xí nghiệp đều thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nhưng là, lần này nhằm vào kinh thành phân công ty hành động rõ ràng là có người cố tình làm, muốn mượn cơ hội chèn ép chúng ta Hồng Vũ tập đoàn. Nói đến đây, Nam Vinh Uyển Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, ta phải đi kinh thành một chuyến, tự mình xử lý chuyện này. Nam Vinh Hạo, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ tập đoàn giao cho ngươi quản lý, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, có nghe hay không? Đại tỷ, muốn không ta cùng đi với ngươi a? Nam Vinh Hạo nói ra, kinh thành bên kia dù sao không phải địa bàn của chúng ta, một mình ngươi đi qua, ta lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Có cái gì tốt lo lắng, ta không tin những người kia lại lá gan lớn như vậy. Đi, chuyện này ta đã quyết định, buổi chiều ta sẽ thừa đi máy bay đi qua. Hồng Vũ tập đoàn sự tình để Vương Lan hiệp trợ ngươi, nàng là thư ký của ta, nghiệp vụ phương diện sự tình nàng đều hiểu rõ. Lão tỷ lên tiếng, Nam Vinh Hạo không dám lắm miệng, đành phải đồng ý. Hắn biết rõ, kinh thành phân công ty đầu nhập vào Nam Vinh Uyển Thanh quá nhiều tâm huyết, cũng là Hồng Vũ tập đoàn đối ngoại khuếch trương bước đầu tiên. Bởi vì cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, Kinh Thương cũng là như thế. Nhất là giống Hồng Vũ tập đoàn dạng này đại xí nghiệp. Nếu như không thể tích cực mưu cầu phát triển, một mực đối với hiện trạng thỏa mãn, sớm muộn có một ngày sẽ suy tàn. Ở giới kinh doanh, ví dụ như vậy đếm không hết. Vào đêm, bận bịu cả ngày lăng trần về đến nhà, chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc Tam nữ đều ở, duy chỉ có không thấy Nam Vinh Uyển Thanh. Không khỏi hỏi, Uyển Thanh đâu? Nàng còn chưa có trở lại sao? Nàng đi kinh thành ra khỏi nhà. Liễu Tích Giao nói ra, đoán chừng muốn một tuần lễ trái phải mới có thể trở về. Dứt lời, Liễu Tích Giao cười trêu chọc nói, thế nào, lúc này mới một ngày không gặp, ngươi liền mắc bệnh tương tư rồi. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, Tích Giao tỷ, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta sáng mai cũng phải về Lội Kinh Thành. Một bên Trúc Tiểu Trúc, tiếp lời nói. Mẹ ta gọi điện thoại cho ta nói, cha thân thể không quá dễ chịu, gọi ta về đi xem một chút. Nghe nói như thế, Lăng Trần còn chưa mở miệng, chỉ gặp Đường Thi Vận đôi mắt đẹp đã sáng lên, lôi kéo Trúc Tiểu Trúc tay mừng rỡ nói, Tiểu Trúc tỷ tỷ, vậy ngươi có thể cùng ta cùng đi? Lăng Trần ngẩn người, hỏi, nhà đầu, ngươi cũng muốn đi kinh thành? Đường Thi Vận le lưỡi một cái đầu. Hơi gật đầu nói, hai ngày nữa có cái buổi lễ trao giải ở kinh thành cử hành. Ta nhận được mời, phải gánh vác khi mở màn khách quý. Nhất định phải sớm đi qua tập diễn. Lăng ca ca, có mấy ngày ngươi cũng không gặp được ta. Có nhớ ta hay không a? Nghĩ, ta hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ. Nói, Lăng Trần nhìn về phía Liễu Tích Giao. Hỏi, ngươi sẽ không cũng muốn đi kinh thành a? Liễu Tích Giao cười một tiếng, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta lo lắng ngươi, nếu là chúng ta đều đi, ai để ở nhà cùng ngươi? Tuy nhiên biết rõ Liễu Tích Giao là nói đùa, nhưng Lăng Trần còn là có chút xấu hổ, hắn xem như phát hiện, mấy cái này nữ người đến cùng một chỗ về sau, càng ngày càng sẽ lấy chính mình làm trò cười. Các ngươi hai cái trên đường chú ý an toàn, ta mấy ngày nay cũng có chuyện bận rộn. Liền không đi đưa các ngươi. Đến lúc đó về đến gọi điện thoại cho ta. Ta đi phi trường đón các ngươi. Dứt lời, chỉ nghe Dương Thanh Linh ở dưới lầu hô nói. Lăng Trần, khách tới nhà. Đến rồi. Lăng Trần trả lời một câu. Bước nhanh đi vào lầu một phòng khách. Chỉ gặp Nam Vinh Hạo ngồi ở trên ghế salon. Một bộ cau mày hơi nhíu bộ dáng. Hạo tử, ngươi hôm nay tại sao chạy tới rồi? Tỷ ngươi đi kinh thành ra khỏi nhà, Hồng Vũ tập đoàn đều phải một mình ngươi quản lý, hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng. Trần ca, ta chính là vì đại tỷ của ta sự tình tới tìm ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, thế nào không phải ngươi đại tỷ xảy ra chuyện đi, bây giờ còn chưa xảy ra chuyện. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an, đại tỷ lần này đi kinh thành, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần ca, ngươi là chúng ta người tín nhiệm nhất. Chuyện này ngươi đến giúp ta một chút. Trước đừng có gấp, có việc từ từ nói. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Là như vậy, lập tức, Nam Vinh Hạo đem chuyện đã xảy ra giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, Lăng Trần rốt cuộc hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra. Nguyên lai. Hồng Vũ tập đoàn ở kinh thành phân công ty lọt vào đồng hành đối thủ cạnh tranh liên hợp ức hiếp. Tổn thất phi thường thảm trọng. Chính vì vậy, Nam Vinh Uyển Thanh mới sẽ buông xuống trong tay sự tình. Trực tiếp chạy tới kinh thành. Xử lý tình huống bên kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.